Tu Tiên Lô Đỉnh Trương Trùy Cật Ma Cô. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Khả Nhiễm không vội trở về tông môn mà ngược lại dẫn Bảo Ngu xuống trấn, ở thành trấn nhân gian dạo chơi. Nhưng mà nếu ở lại phàm giới càng lâu thì càng dính nhiều duyên trần. Điều này bất lợi với việc tu hành của hắn. Sau khi Bảo Ngu biết được nói sao cũng không chịu ở lại dạo chơi nữa. Bảo Y Khả Nhiễm nhanh dẫn y về tông môn trong tu chân giới. Y Khả Nhiễm ở tông môn là hạt giống tốt nhất nhì. Mỗi ngày đi đâu làm gì đều được người khác chú ý. Vậy nên hắn vừa trở về đã được mọi người vây quanh hỏi chuyện. Một phần do tính tình hắn rất tốt. Nếu không những đệ tử kia làm sao sẽ không biết chừng mực tới vậy à? Du huynh, y là ai vậy? Có Su muội chỉ vào Bảo Ngu đứng bên cạnh. Là thể tu sao? Y Khả Nhiễm cười đáp. Không phải, y là người bình thường. Lúc ta rời khỏi Su môn rèn luyện bị yêu hồ đả thương là y đã cứu ta. Su muội lo lắng hỏi. Su huynh bị yêu hồ đả thương sao? Bị thương ở đâu? Đã khỏi hắn chưa? Không đợi Y Khả Nhiễm trả lời, nàng đã nói tiếp. Bị người phàm cứu vậy không phải đã bị dính vào nhân quả sao? Su huynh dẫn y trở về báo ân đúng không? Y Khả Nhiễm gật đầu. Ta đã quyết định cưới y làm vợ. Lời này vừa được nói ra tất cả đều lợn mắt nhu tờ. Đúng lúc tiếng người đàn ông trung niên từ phía sau vọng tới. Một đám đứng ở đây là gì? Giả là cọc gỗ à? Lúc này mọi người mới hoàn hồn lại. Nhìn thấy người tới nhao nhao cúi đầu gọi một tiếng. Tuyệt Niệm Chân Nhân. Y Khả Nhiễm cũng chào một tiếng. Su tôn, tiểu su muội lẻn tới bên cạnh Tuyệt Niệm Chân Nhân trước, không để ý tới hình tượng lớn tiếng hô. Su huynh dẫn một người đàn ông về, còn nói muốn cưới y làm vợ. Tuyệt Niệm Chân Nhân liếc nhìn về phía Bảo Ngu, thấy được hán tử sơn giã cao lớn tuấn lãng thì khẽ nhíu mày nói với Y Khả. Nhiễm, trên đường đã xảy ra chuyện gì? Người kể lại tỉ mỉ với ta xem, người khác giải tán tiếp tục làm chuyện của mình đi. Đừng khiến tông môn trông giống cái chợ thế này. Mấy đệ tử nhanh chóng rời đi. Tuyệt Niệm Chân Nhân cũng xoay người bay đi mất. Chỉ còn Bảo Ngu và Y Khả Nhiễm vẫn đứng đó. Trong lòng Bảo Ngu có hơi khó chịu hỏi. Dường như Su tôn ngươi không thích ta. Y Khả Nhiễm biết trên dưới tông môn đều cố ý tác hợp hắn và tiểu Su muội, nên nhất định không thể nào vui vẻ với Bảo Ngu được. Hắn dẫn Bảo Ngu về phòng mình để y ở đó đợi hắn. Còn hắn đi tìm Su tôn giải thích một chút. Cho nên vì trả ơn nên ngươi lập tức dẫn y về đây à? Tuyệt Niệm Chân Nhân có hơi tức giận, nói. Một phàm nhân thấp kém không hề có chút linh căn nào, ngươi cho một chút linh đan thì cũng là báu vật cả đời khó có của họ rồi. Ngươi làm sao lại dắt ngươi về đây? Ngươi còn muốn cưới y, còn chưa bàn tới chuyện môn đăng hộ đối thì vẫn là hai người đàn ông kết làm đạo lữ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài ta tuyệt đối sẽ mất hết mặt mũi. Y Khả Nhiễm vốn tưởng rằng Su tôn luôn yêu thương mình sẽ chấp nhận cho mình cưới Bảo Ngu, nhưng không ngờ đối phu ân lại giận dữ tới vậy. Hắn bình tĩnh đáp. Việc đã tới nước này rồi, mọi lời nói mọi hành động của người tu đạo đều bị thiên đạo giám sát. Ta đã hứa thì sẽ không thay đổi. Tuyệt Niệm nhìn hắn, tức giận đến nỗi chỉ có thể liên tục lặp lại từ. Ngoài, Y Khả Nhiễm cũng biết Su tôn muốn tốt cho chuyện tu hành của mình. Vì vậy bèn nhân lúc này nói chuyện sau khi giao hát. Về với Bảo Ngu thì tu vi tăng vọt ra, vốn dĩ muốn để đối phu ưng yên tâm, không ngờ lại thấy hai mắt Tuyệt Niệm sáng lên, buột miệng thốt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y là Lô Đỉnh, Lô Đỉnh là gì? Y Khả Nhiễm không kiềm được hỏi lại. Tuyệt Niệm vuốt vuốt râu thay đổi thái độ tức giận trước đó, nói. Lô Đỉnh chính là thứ ngươi có thể mượn thân thế y tăng tu vi của mình lên, nhưng cách này không chính thống, cũng bị chính đạo chúng ta bài xích. Ngươi lén học tâm pháp sử dụng Lô Đỉnh khi nào? Tuyệt Niệm giận dữ, tên nhãi này dám lén học thói xấu sau lưng ông. Y Khả Nhiễm lập tức lắc đầu, ta không có, lúc ấy là vì giải mị huyết chú nên chúng ta chỉ giao HP bình thường thôi, không hề sử dụng tâm pháp gì. Không sử dụng tâm pháp lại đạt được hiệu quả của Lô Đỉnh. Tuyệt Niệm kinh ngạc hỏi, thân thể của y là song tính đúng chứ? Y Khả Nhiễm gật đầu, Tuyệt Niệm lập tức vui vẻ ra mật nói. Tốt quá, chuyện tốt như vậy lại để ngươi gặp chúng. Lô Đỉnh cũng chia làm cực phẩm và thứ phẩm. Thân thể song tính Lô Đỉnh này chính là cực phẩm trong cực phẩm. Giao hát, P cùng bọn họ không cần tâm pháp đã có thể tăng tu vi. Bởi vậy với chính đạo chúng ta mà nói cũng là khó cầu. Có y thì ngươi không cần lo lắng bị tâm ma của mị huyết chú quấy phá nữa. Ngày mai ngươi dẫn y tới đây để ta giúp y tẩy tủy. tới lúc đó y có thể sống lâu hơn người thường 100-200 năm, cũng có thể giúp ngươi càng nhiều hơn. Hơn nữa Lô Đình song tính, nhận chủ, chỉ có thể giao HP cùng một người nên ngươi không cần lo lắng có người sẽ cướp y đi. Nhưng chuyện Lô Đình này ngươi vẫn nên giữ kín thì hơn, miễn cho có người vì nhắm vào ngươi mà giết y. Thấy Su Tôn hoàn toàn xem Bảo Ngu là một món đồ để gia tăng tu vi, trong lòng y có hơi không thoải mái. Su Tôn, còn chuyện ta cưới y, Tuyệt Niệm gật đầu. Có thể cưới, chuyện này còn có thể làm lớp ngụy trang, không ai có thể ngờ y là Lô Đình. Có y thì nói không chừng qua 250 đã có thể phi thăng, để ta xem thực lực của ngươi. Nguyên Anh Kỳ, không tồi, ta nhớ rõ lúc ngươi đi khỏi tông môn thì vẫn là Kim Đan Trung Kỳ. Mới nửa năm ngắn ngủi đã có thể đột phá nhiều tới vậy, Lô Đình này cũng thật không tồi. Su Tôn, y có tên y là Bảo Ngu. Tuyệt Niệm xua xua tay, đáp, biết rồi, ta tìm trưởng môn báo chuyện thành thân này của ngươi, giờ ngươi trở về nói với Lô Đình của ngươi đi, chúng ta sẽ nhanh chóng cử hành hôn lễ. Vâng, sau khi y Khả Nhiễm rời đi, Tuyệt Niệm lập tức tới tìm trưởng môn, báo cho ông biết chuyện đồ đệ thành hôn này. Trưởng môn biết rõ đệ tử này của Su Đệ rất để ý tới chuyện tu hành, không nhịn được nghi ngờ hỏi. Cùng một sơn thôn giã phu thành hôn, chuyện này không tốt chút nào với tu vi của nó đâu, ngươi nghiêm túc chứ? Tuyệt Niệm cũng không xem trưởng môn là người ngoài, vì vậy vui mừng hớn hở nói chuyện Bảo Ngu là Lô Đình song tính ra. Trưởng môn lập tức vui vẻ chúc mừng, ông Nhung trong mắt lại có một tia âm trầm. Trưởng môn đã tu hành 1000 năm nhưng tu vi vẫn dừng mãi ở đại thừa kỳ. Đừng nói là tăng lên mà mấy lần thậm chí còn có dấu hiệu thụt lùi. Tâm lý của lão cũng thay đổi vì chuyện này. Từ lúc bắt đầu cố gắng tu hành đã không tin vào số mệnh. Sau đó dần dần trở nên điên cuồng. Nhưng không ai hay biết được mật điên cuồng kia của lão. Sau khi Tuyệt Niệm rời đi, trưởng môn tiến vào phía trong điện. Khởi động phù chú, vách tường trước mắt chậm rãi thay đổi vị trí để lộ ra một cái đường hầm hẹp dài. Lão bước vào trong. Cuối đường hầm là một gian phòng thật lớn, bên trong có rất nhiều giường, một đám người áo rách quần manh co cụm lại với, thấy lão tới lập tức rúm gió quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, Lô Đình song tính tốt như vậy, sao lại để tên nhãi kia gặp được? Lão tức giận vỗ lên tường, vẻ ngoài vốn từ trung niên dần dần héo rũ già mua, lão cuống quýt tiện tay chộp lấy một người. Khiến bản thân cu ưng cứng, sau đó vội vàng đè lên. Nửa khắc sau, lão lại biến trở về dáng vẻ trung niên, mà người con trai bị lão giao HP lại trở nên già nua. Những người không bị chọn chúng càng trở nên sợ hãi, nhu chuột thấy mèo rụt vào một góc xa nhất. Mấy người các ngươi qua đây kéo nó đi. Trưởng môn nhìn đám nam nữ này trong lòng càng thêm phiền muộn. Những Lô Đình này đều là cái tốt nhất mà lão có thể tìm được rồi. Nhung so với Lô Đình song tính thì chả đáng nhắc tới. Hơn nữa qua nhiều năm sử dụng Lô Đình thì công pháp tu luyện của lão đã càng ngày càng lệch hướng, thuật pháp trong tay trở nên lung tung rối loạn, lão còn bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện tâm ma. Không được, không thể ngồi chờ chết được. Một khi xuất hiện tâm ma thì đừng nói không thể làm trưởng môn nữa, mà nói không chừng còn sẽ bị đồng môn đuổi giết. Lão nhớ rõ song tính Lô Đình có tỷ lệ rất lớn sẽ sinh ra được một người song tính. Đệ tử của Su Đệ muốn cưới cái Lô Đình kia, vậy thì lão nên tặng một chút quà nhỉ, khiến bọn nó sớm sinh quý tử là tốt nhất. Su Điệt à, người tu hành đối với con nối dõi mà nói là chỉ có thể gặp không thể cầu, đợi tới khi Lô Đình kia sinh xong thì mau đua con ngươi cho Su Bá làm đồ đệ đi. Khà khà khà, giọng nói trưởng môn dần trở nên bén nhọn, thậm chí có hơi không phân biệt được nam nữ. Mấy Lô Đình đang dọn thi thể ném vào truyền tống trận dùng mình một trận. Cảm thấy lão già biến thái này hắn là điên rồi. Ngày hôm sau, hôn lễ được định ngày tổ chức rất gần, vì hai vị tiền bối có tu vi cao nhất trong tông môn đều hy vọng hai người nhanh chóng thành hôn. Trước khi thành hôn, trưởng môn có tới gặp một lần, không chút nào để ý tới Su Điệt mà ngược lại nhìn chằm chằm Bảo Ngu. Bảo Ngu căng thẳng sờ sờ mật, trên mật ta có dính gì sao? Trưởng môn vỗ vỗ vai y, cười nói, không có. Chỉ là tu sĩ trong tông môn chúng ta đều trắng trẻo, lần đầu tiên gặp được người thân thể thật rắn chắc nhu ngươi, nửa tháng sau sẽ cử hành hôn lễ, đừng quá căng thẳng. Vâng, Bảo Ngu rất hưởng thụ cảm giác được người lớn an ủi này, cảm thấy nhu thể đây là ông nội đã qua đời của mình. Sau khi Trưởng môn đi khỏi, Bảo Ngu mới khẽ thở phào, nới lỏng cổ áo kín kẽ để lộ ra xương quai xanh tràn ngập dấu hôn. Y Khả Nhiễm từ phía sau ôm lấy y, tay trái không đứng đắn luồn vào trong. Ta cũng nghĩ rằng mấy dấu vết này sẽ bị nhìn thấy, làm ta sợ muốn chết. Y cảm nhận được sự vuốt ve của Y Khả Nhiễm, dạo này có vẻ ngươi rất thích trêu chọc ta, rõ ràng tối qua làm tới hơn nửa đêm mới ngủ mà hiện giờ ngươi đã. Y Khả Nhiễm kéo đầu về, y, nhíu mày, sau khi về tông môn trên người ngươi trở nên quá thơm, ta ngửi xong lại không nhịn nổi. Muốn ngươi ngay, Bảo Ngu nhìn làn da trắng da không ít của mình, có lẽ là bởi vì Su Tôn ngươi giúp ta tẩy tủy chăng? Ta cảm thấy 2 tháng nữa có khi ta sẽ trắng như ngươi. Có lẽ ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Khả Nhiễm chỉ có thể nghĩ được lý do đó. Bảo Ngu còn muốn nói trước đó Trưởng môn cho y một viên đan đu ực bảo là có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Nhung lời còn chưa kịp nói đã bị Y Khả Nhiễm hôn rồi. Nụ hôn của hắn dường như có chứa ma lực. Bảo Ngu cảm thấy bụng dưới nóng lên, trong thân thể bắt đầu trống rỗng. Gần như quên mất mình vừa làm tối qua mà gấp không chờ nổi muốn Y Khả Nhiễm làm mình. Hai người xa vào tình dục nên không chú ý tới chuyện này. Ngay cả hạt giống hoài nghi cũng chưa kịp nảy mầm. 1 tháng sau, hôn lễ được cử hành, trừ tặng Y Khả Nhiễm một ít lễ vật dùng để tu luyện ra thì Trưởng môn còn đưa Bảo Ngu một lọ nước cam lộ, bảo rằng có thể khiến cơ thể khỏe mạnh kéo dài tuổi thọ. Bảo Ngu là người phàm, vật tu luyện đối với y không có tác dụng gì, nhưng cái loại đồ vật giúp vẻ ngoài càng đẹp đẽ hay kéo dài tuổi thọ này lại là thứ tốt nhất với y, vì vậy y vui mừng nhận lấy, cũng nghe lời dặn. Nước cam lộ này ngọt nhu mật, mỗi ngày ngươi hòa nó với nước, chia ra uống trong 10 ngày là được. Còn nữa, dựa theo tập tục nhân gian, sau thành hôn 10 ngày không nên làm phiền hai người họ. Có chuyện gì về tu vi cần hỏi thì chờ Su huynh Su tẩu các ngươi qua mấy ngày này xong lại nói. Mọi người cười đùa một trận, có Su đệ thích đùa hét lên. Không được, vấn đề của ta có liên quan tới chuyện phi thăng, ta phải hỏi ngay mới được. Trưởng môn nhìn người kia một cái, nói. Người còn ít nhất 2000 năm nữa mới có thể phi thăng, chỉ 10 ngày thôi không đợi được sao? Một Su tỷ khác cười nói, Su đệ, người có thể có chuyện gì chứ? Lại là khí huyết không thể tiến vào đan điền à? Mọi người hi hi ha ha. Bảo Ngu cùng Y Khả Nhiễm nhìn nhau cười, hôn lễ này còn tốt đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Cách chương.